nhưng thực lực chỉ là tương đương với thập trọng thánh vương, Công Tôn Lượng trong Tử Quang Hải. Dưới tình huống Lâm Hy chưa tu thành Thủy Hỏa Đại Pháp cũng đã đánh bại Công Tôn Lượng, chớ nói chi là hiện tại thần công đã thành. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cao thấp liền biết. Chỉ nghe oanh một tiếng, vượt qua tất cả dự liệu của đệ tử Đâu Xuất Cung, một đạo nhân ảnh kêu thảm một tiếng, giống như một bao cát từ không trung rơi xuống. Trái lại Lâm Hy là tinh quang bắn ra bốn phía, khí định thần nhàn. Sư huynh, sư huynh. Hơn 10 tên đệ tử Đâu Xuất Cung sắc mặt đại biến, liên tiếp vọt mạnh qua, tiếp đón thân thể của danh thập trọng thánh vương này. Ti, một luồng hơi lạnh đánh úp lại, vài tên thánh tử Đâu Xuất Cung có tu vi yếu như bị sét đánh, bàn tay run lên, toàn thân như điện giật bắn ra. Một đôi mắt nhìn về phía Lâm Hy đều là hoảng sợ. Danh thập trọng thánh vương cầm đầu Đâu Xuất Cung này chân khí hao tổn, phảng phất như bị thiêu đốt. Nhiệt độ cơ thể cực nóng, nhưng mà hết lần này đến lần khác trong cơ thể lại kết lấy một tầng hàn băng xanh thẳm, cực kỳ lạnh lẽo, ngay cả thánh tử cũng không chịu được. Lâm Hy đã đạt tới cảnh giới nửa bước thánh tử, phối hợp với băng hoàng chân khí đại viên mãn, thực lực hoàn toàn nghiền áp những tông phái thánh tử này. Các ngươi còn có 2 giây, chỉ cần có một người còn đứng, giết sạch. Hai, Lâm Hy đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh lùng, con mắt cũng chưa từng nhìn đến những đệ tử Đâu Xuất Cung này. Hắn xoay người lại, đối mặt với các vị đệ tử Thần Tiêu Tông nói, các vị sư huynh, lúc ta đếm tới 1, nếu còn có người bất động, xin mời lập tức động thủ. Minh bạch. Mọi người nhẹ gật đầu, cùng kêu lên xác nhận. Đã có Lâm Hy tự mình dẫn đầu làm mẫu, mọi người liên tiếp tỏ vẻ không hề có dị nghị gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 632, ảnh hưởng 2. Ông, một cỗ khí tức chấn động ra, hơn 50 đan điền của đệ tử Thần Tiêu Tông chấn động, liên tục đem lực lượng của mình buông ra. Một cỗ khí tức bàng bạc xông lên trời xanh, nối thành một mảnh, mênh mông như đại dương, đem tất cả đệ tử Đâu Xuất Cung vây ở chính giữa. Một khi đã tới, liền đã làm xong chuẩn bị để động thủ. Tất cả mọi người buông tay buông chân đi. Đúng vậy, Phong Bảo Chi Môn, Thần Tiêu Tông chúng ta cũng chết không ít đồng môn, mượn những tên này đi tế điện à nha. Đã vạch mặt, liền triệt để một điểm. Tiểu sư đệ, ngươi cũng không cần lưng gánh cái oan ức gì, trực tiếp giết chết bọn chúng, chỉ cần làm sạch sẽ một chút, cho dù là trưởng lão Đâu Xuất Cung dùng thiên cơ thuật số tới tính thì cũng làm được gì. Ở chỗ hoang vu hẻo lánh này chết 2 cánh thì tính là gì. Dù sao đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt rồi, cũng không cần phải đếm nữa, dứt khoát tiêu diệt toàn bộ đi. Hoàn toàn chính xác, những người chưa từng giết người, nhưng chắc chắn là đã từng giết qua yêu ma, dứt khoát coi bọn họ là yêu ma mà giết. Có người dẫn đầu, tất cả mọi người lập tức liền phóng khai, toàn thân tiên khí lay động tới đỉnh phong, một bộ thạch phá kinh thiên, bộ dáng tùy thời đều sẽ ra tay. Lâm Hy chỉ có tu vi luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ, trên thực tế trước đó một chút lại còn chưa có tu vi này, cảnh giới kém xa mọi người ở đây. Tiểu sư đệ Lâm Hy này cảnh giới kém xa chính mình, cũng không đem Đâu Xuất Cung để vào mắt, chính mình một đám lại còn sợ đầu sợ đuôi, giống cái dạng gì. Hơn 50 đệ tử Thần Tiêu Tông cũng bị Lâm Hy kích khởi lên, có thể tu luyện đến tình trạng như hôm nay, trở thành đệ tử tinh anh của môn phái. Có cái nào không phải là tâm cao khí ngạo, tự tôn cực trọng, làm sao sẽ biết kinh sợ. Cố hào khí này biến hóa, hơn 10 tên đệ tử Đâu Xuất Cung tâm thần đều chấn động, nguyên một đám lộ ra thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn cảm giác được những đệ tử Thần Tiêu Tông này thật sự quyết định tiêu diệt bọn họ, hơn nữa rất có thể là loại tiêu diệt đến hài cốt không còn. Các ngươi điên, điên rồi sao? Một gã đệ tử Đâu Xuất Cung nghiêng đầu sang chỗ khác, trong ánh mắt bắn ra quang mang bất khả tư nghị, vừa kinh vừa sợ. Hừ, chúng ta điên rồi thì sao? Đâu Xuất Cung các ngươi vẫn muốn tranh đoạt danh đầu đệ nhị tiên đạo với Thần Tiêu Tông chúng ta. Hôm nay liền cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là chênh lệch. Lúc trước, không phải là chúng ta sợ các ngươi, chỉ là bên phía hộ pháp điện đè nặng, bất đắc dĩ mới chịu đựng. Đâu xuất cung các ngươi đã muốn chiến, vậy thì đánh đi. Một gã hư tiên của thần Tiêu Tông tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói. Sự tình phát triển đã ra ngoài ý định, ngay cả Lâm Hy cũng không khỏi ghé mắt, trong nội tâm lại là ngoài ý muốn, cũng vừa mừng rỡ. Những người này mặc dù là hắn kéo tới, nhưng lại không phải là thuộc hạ của hắn. Ngược lại, thực lực của bọn hắn cường đại, địa vị cực cao. Hiện tại loại hào khí biến hóa này tuy không ở trong dự liệu của Lâm Hy, nhưng vô luận như thế nào lại là thứ mà hắn hy vọng nhìn thấy. Chỉ cần nhóm người thứ nhất cải biến thái độ với Đâu Xuất Cung, sẽ có nhóm người thứ hai, nhóm thứ ba. Đặc biệt là, tất cả những người này đều là đệ tử cao tầng của nội môn, mỗi người đều tụ lại một cái thế lực hoặc lớn hoặc nhỏ. Thái độ của bọn hắn trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến những người bên cạnh bọn họ. Ngũ Lôi Sơn lần này mời bọn họ chạy tới thật sự là đáng giá. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng của hắn hiểu rõ, sự hiện hữu của mình chỉ là một cái xúc dẫn. Nguyên nhân chân chính chỉ sợ vẫn là những đệ tử Đâu Xuất Cung này không coi ai ra gì, không có thái độ sợ hãi, trực tiếp liền chọc giận những đệ tử cao tầng của thần Tiêu Tông. Hơn 5-10 người bị hơn 10 người trấn trụ, loại chuyện này mà truyền đi, quả thực là chê cười. Một, ánh mắt Lâm Hy sáng lên, lập tức đếm ra một chữ cuối cùng. Con số cuối cùng này tựa như một cái ma chú, toàn bộ chiến trường bỗng nhiên tại lúc này giống như đọng lại. Trong hư không chảy xuôi một cỗ vị đạo túc sát cùng tử vong. Ánh mắt Lâm Hy phát lạnh, liền chuẩn bị ra tay. Hắn thật sự không ngại giết sạch những đệ tử Đâu Xuất Cung này. Thời gian đột nhiên biến thành chậm lại. Bịch, ở dưới cỗ khí tức hít thở không thông này, không biết đệ tử Đâu Xuất Cung nào đầu tiên không chịu nổi loại hơi thở sát phạt này. Sắc mặt trắng nhợt. Một phát liền quỳ xuống, bờ môi run rẩy, không có một chút huyết sắc. Bọn hắn tuy mười mấy người liền dám đối mặt với hơn 50 đệ tử thần Tiêu Tông, hơn nữa có dáng vẻ không hề sợ hãi. Đó cũng chỉ là bắt bí với những điều mà thần Tiêu Tông cố kỵ, không dám thật sự đem bọn họ làm gì. Nhưng sau khi phát hiện những người này thật sự chuẩn bị đem bọn hắn giết sạch, sự tình liền hoàn toàn khác nhau. Ở trước mặt tử vong, những đệ tử Đâu Xuất Cung này cũng chỉ là người bình thường. Bịch, bịch, trên thời gian cơ hồ không kém là bao nhiêu, hơn 10 tên đệ tử Đâu Xuất Cung toàn bộ lấy tay ôm đầu, phía sau tiếp phía trước quỳ xuống. Đợi đến lúc mọi người chuẩn bị hạ sát thủ, thình lình phát hiện rõ ràng không còn một người nào còn đứng, mà ngay cả tên thập trọng thánh vương cầm đầu kia cũng đều ở trong đám đệ tử. Quả nhiên là thoạt nhìn người càng hung ác thì càng sợ chết. Trong mắt Lâm Hy lóe lên một đạo ý niệm, không chút che giấu khinh bỉ ở trong lòng. Vốn cho rằng còn có mấy người sẽ đứng, không nghĩ tới hết thảy đều là thức thời như vậy. Cao thủ thần Tiêu Tông ở chung quanh cũng giật mình, sau một hồi lâu mới phản ứng được, vẻ mặt châm chọc nói, thật sự là quá khiến người ta ngoài ý muốn rồi. Xem ra Đâu Xuất Cung dám cùng chúng ta tranh đoạt danh hiệu đệ nhị tiên đạo, hoàn toàn không phải là không có đạo lý. Đúng vậy a, thật sự là rất có cốt khí rồi. Trách không được thần Tiêu Tông chúng ta ở bên ngoài khắp nơi bị chèn ép, chẳng trách người khác. Hắc hắc, vừa mới rồi còn hung hăng như vậy, hiện tại liền sợ hãi rồi. Ta nói, các ngươi xác định người chúng ta bắt là tinh anh của Đâu Xuất Cung sao? Ha ha ha. Tất cả mọi người cười ha ha. Đây cũng là hình tượng quá cường ngạnh của Đâu Xuất Cung lúc trước, lúc này lại quá kinh sợ. Hai cái đối lập, chênh lệch quá lớn. Hơn 10 tên đệ tử Đâu Xuất Cung trên đất nghe được một trận tiếng cười như thế, nguyên một đám trước đến ra mặt đỏ tím, vừa thẹn vừa giận, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Có lòng muốn ra tay phản kháng nhưng lại không có lá gan kia. Đáng chết, hết thảy đáng chết. Các ngươi đều đứng lên cho ta. Trên mặt đất, tên thập trọng thánh vương Đâu Xuất Cung bị ném xuống nộ khiếu lên, hắn bị thương không nhẹ, tiên khí bị đại viên mãn liệt dương chân hỏa của Lâm Hy đốt cháy hầu như không còn, thân thể lại bị đóng băng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 633, mưu tính chứng kiến nguyên một đám đồng môn sư đệ ở chung quanh quỳ xuống, trong lòng hắn là tức giận không thôi, thân thể giãy giụa muốn đứng lên. đồng thời lại hướng đám người Lâm Hy tức giận kêu lên, các ngươi không nên quá phận. Đại cục đã định, Lâm Hy đương nhiên sẽ không để cho hắn đến đảo loạn. Hừ, có quá mức hay không còn không phải do ngươi đến nói. Hiện tại, nằm xuống cho ta. Lâm Hy trực tiếp nhảy tới, lòng bàn chân càng lúc càng lớn, nặng nề đạp vào khuôn mặt của tên thập trọng thánh vương này, trực tiếp đem mặt của hắn đặt ở lòng bàn chân, đạp vào trong đất bùn. Đồng thời, một cỗ chân khí ông một tiếng đánh vào thân thể của hắn, phong kín toàn bộ các đốt ngón tay, khiếu huyệt của hắn. Thánh vương cầm đầu đâu xuất cung vừa sợ vừa giận, một cước của Lâm Hy trực tiếp đem tự tôn của hắn hung hăng đạp vào trong bùn đất. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, một cỗ huyết khí xông tới, mắt tối sầm lại, trực tiếp tức đến ngất đi. Chư vị, đem huyệt đạo, tiên khí của bọn hắn toàn bộ phong tỏa, phòng ngừa bọn hắn cắn trả. Lâm Hy quét qua mọi người một cái nói. Mọi người hiểu ý, những đệ tử đâu xuất cung này cũng không thiếu cường giả hư tiên cùng đạo quả. Một khi cắn trả, đối với một bộ phận thánh tử thần tiêu tông có thực lực không đủ vẫn là có chút uy hiếp. Ông, từng cổ chân khí thần tiêu tông đánh vào trong cơ thể của những đệ tử đâu xuất cung này, đem đan điền của bọn hắn phong tỏa chắc chắn. Lâm Hy vẫn là quá lo lắng, đánh giá cao những người này. Hơn 50 tên đệ tử thần tiêu tông ở xung quanh nhìn xem chăm chú, làm sao có đệ tử đâu xuất cung nào dám vọng động. Hơn 10 tên đệ tử đâu xuất cung đều bị phong tỏa tiên khí trong cơ thể. 3. Một bàn tay to lớn đập tới, cũng không biết ai ra tay, đem mặt của mỗi gã đệ tử đâu xuất cung đập cho sưng phồng lên. Chạy đến Ngũ Lôi Sơn để khi phụ đệ tử của thần tiêu tông chúng ta. Thực khi thần tiêu tông chúng ta không có ai rồi. Một tát này là cho ngươi một điểm giáo huấn. Lúc tên đệ tử đâu xuất cung bị đánh, vẻ mặt còn đang mộng nhiên, lại là một bàn tay thô to đánh tới, đem cái má bên kia cũng tát đến sưng phồng lên. Có một người động thủ, những người khác cũng bắt đầu động thủ. Nguyên một đám quyền đấm cước đá, vô cùng ăn ý hướng trên mặt những người này mà đánh. Trong lòng mọi người biết rõ, những người này cuối cùng chỉ sợ còn phải đưa về đâu xuất cung. Bất quá trước đó lại không ngại hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Lâm Hy giật mình, bờ môi giật giật, lập tức sử dụng truyền âm nhập mật, tiếng như mũi kêu truyền tới 50 tên đệ tử thần tiêu tông nói. Các vị sư huynh, ra tay lưu lại một chút, đừng đem bọn họ đánh chết. Hiện tại giết bọn chúng, chỉ sợ trong tông sẽ có chút phiền toái. Chỉ chốc lát sau thì có vài đạo thanh âm truyền tới. Hắc hắc, sư đệ ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta đều thu chân khí, liền dùng quyền cước đánh, không chết được người. Ha ha, lúc chúng ta ở trên đường đã thương lượng xong, bắt được bọn hắn liền muốn hung hăng chỉnh đốn một lần. Về sau nếu đem bọn họ thả ra cũng chính là giết gà dọa khỉ, lại để cho đám quy tôn tử của đâu xuất cung kia một trận giáo huấn. Kỳ thật có chết cũng không có cái gì lớn, đào hố chôn đi là được. Bất quá sư đệ ngươi đã nói, liền lưu lại cho bọn hắn một mạng. Ha ha, thật sự là thống khoái a. Hóa ra những gia hỏa này cũng đã thương lượng trên đường đi tới, nghĩ đến thấu triệt, ngay cả chính mình cũng không biết. Lâm Hy lắc đầu, biết rõ đối với chuyện này, cũng lười đi quản những đệ tử đâu xuất cung kia đang kêu rên liên hồi. Một bên, hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp quan sát nét mặt, nhìn thấy thần sắc Lâm Hy, hé miệng cười cười. Nhưng chuyện này Lâm Hy không biết, nhưng nàng lại biết đến. A, đáng chết a, nếu như ta còn mạng sống trở về, nhất định sẽ trả thù các ngươi. Hừ, ngươi nói thêm câu nữa, lập tức chính là không trở về được nữa rồi. Từng tên đệ tử đâu xuất cung rú thảm liên hồi.